Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 2, nguyên do, Ichikaru mì sợi quán, hôm nay lần đầu tiên tại buôn bán thời gian ngừng buôn bán. Nhượng đại đa số ăn khách đều là nhân khi cao hứng tới mất hứng mà về. Nhất là trước Ichi đụng phải cái kia hướng dẫn du lịch. Vốn là đem Ichikaru mì sợi quán định là cuối cùng đánh một trận. Không nghĩ tới lại quan môn, nhượng sở hữu bơi khách đều là cảm thấy bất mãn ý. Mà ở quán mì bên trong, 3-4 cái nữ chính vây lấy Soto tại đùng đùng nói gì. Tỉ mỉ vừa nghe đều là đang khuyên Soto thu hồi từ hôn ý kiến. Hiện tại cái này sự tình còn tại một cái trong vòng nhỏ truyền. Nếu như một khi phát tán đến toàn thôn, như vậy đối với nam nữ song phương đều đưa tạo thành không tốt tin tức. Nawaki cũng không cần sợ, làm là Senju nhất tộc công tử, qua cái 1-2 năm y nhiên chịu đủ đại đa số thanh niên nữ tính nhiệt tình. Mà Soto lại không được, nàng làm là dân chúng bình thường, nguồn gốc không đủ, liền nhẫn giả đều không phải là, một khi từ hôn chỉ biết vác trên một cái mắng tên. Sau đó có thể hay không gả ra ngoài cũng là một cái vấn đề. Cái thế giới này chính là thực tế như vậy. Có tiền có quyền người làm chuyện sai có thể tha thứ. Bất quá không có tiền không có quyền người làm chuyện sai chỉ biết bị người xem thường. Mikoto vén lên chính mình tán đi xuống tóc. Nói, Soto, thân ngươi lên tới đáy xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại không nói cho chúng ta biết? Khó nói chúng ta cái này mấy người tỉ muội sẽ còn qua loa nói sao? Mikoto cùng Soto quan hệ hết sức tốt. Mặc dù lúc trước bởi vì Ichi cãi nhau, bất quá các loại, chờ, Ichi sau khi đi, các nàng mới chậm rãi biết rõ lúc trước đối với. Đúng, Ichi tình cảm căn bản không phải yêu, cho nên bỏ ra thành kiến sau đó chính là thành hảo tỉ muội. Cho nên nàng là thật lòng quan tâm Soto sinh hoạt, hy vọng nàng không cần làm ra chuyện ngốc nghếch. Soto liếc mắt nhìn bên cạnh Teuchi. Hắn là như vậy biết điều vỗ vỗ tay. Ơ kìa, thời tiết này không tệ. Ta đi ra xem một chút phong cảnh. Teuchi sau khi đi, nơi này liền còn dư lại dưới mấy nữ nhân đồng chí. Trừ Mikoto mà bên ngoài, còn có lấy Hasuyuki cùng Nono. Hasuyuki đi tới thôn đã là nửa tháng. Dựa vào lấy chính mình ôn nhu tính cách trong nháy mắt chính là thành đám này cô nương trong một thành viên. Cho dù là mắt cao hơn Nono, cái này phúc hắc cô nương những năm gần đây hành tẩu tại mỗi cái quốc gia. Nghe trộm số lớn bí mật, bị dự là hành tẩu vu nữ, là trừ Kusinai ở ngoài hỗn tốt nhất nữ nhẫn giả. Soto nhìn một cái không có nam nhân, mở miệng nhỏ giọng nói. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Lúc trước chúng ta Nawaki chung một chỗ thời gian. Cho tới bây giờ cũng không khi hắn là Konoha đệ nhất gia tộc người thừa kế. Chính là cảm thấy tiểu tử kia không tệ. Nhưng là chờ ta cùng hắn đính hôn sau. Mới biết rõ giữa hai người chênh lệch là to lớn như vậy. Các ngươi là nhẫn giả cho nên cũng không thể lãnh hội ta cảm giác. Mỗi một lần ta đến Senju gia tộc trong đi. Trừ Sune tỉ tỉ đối với ta vẻ mặt ôn hòa. Ở ngoài tất cả mọi người đều là xem thường ta. Mặc dù Sune tỉ tỉ hiện tại làm là Senju nhất tộc đại diện tộc trưởng. Cho dù nàng trước thân tự bản thân cầm ta cùng Nawaki đính hôn nghi thức. Nhưng là những người khác không thích ta cho dù ta gả đi vào cũng không khoái hoạt. Ta còn có thể làm sao? Soto nói cũng là có lý. Nhượng còn lại đều là bất đắc dĩ thở dài. Không môn đăng hộ đối. Ở nơi này có lấy mạnh mẽ thiên kiến bè phái trong thế giới bị nhìn nặng vô cùng. Nếu như Soto là một cái nhẫn giả còn dễ nói, có thể nàng chính là một cái bình thường người. Nawaki tư chất vốn là không được, như vậy rất có thể sinh ra được hài tử không có nhẫn giả thiên phú. Mặc dù có nhẫn giả thiên phú, nói không chừng cũng là một cái ở cuối xe. Đây là Senju nhất tộc không muốn gặp lại, chính là bởi vì nguyên nhân này. Senju nhất tộc đại trưởng lão đơn độc tìm Soto nói chuyện. Hơn nữa nói rất nhiều lời khó nghe, muốn nhượng Soto biết khó mà lui. Soto cũng là một bạo tính khí, không làm sẽ không làm. Lúc này mới đưa đến chàng này từ hôn sóng gió. Kỳ thực tóm lại mà nói, từ hôn hai chữ này phần nhiều là nói một chút, không thể coi là thật. Dù sao chuyện này còn không có truyền tới Sunet trong lỗ tai. Không phải nói đã sớm giải quyết. Sunet thân từ quyết định sự tình. Senju nhất tộc trong hiện tại có thể không người nào dám phản kháng. Không phải thiếu không đồng nhất ngừng đánh. Dù sao hiện tại Senju nhất tộc cũng không có người đánh thắng được Sunet. Cho dù đánh thắng được Sunet, cũng không đánh lại Sunet cùng Jiraiya liên thủ. Còn có một cái bóng đèn Orochimaru. Mikoto tại Uchiha nhất tộc thân phận thấp. Nhưng là thấp hơn cũng là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Cho nên cùng Fugaku kết hôn không có ai nghĩ phản đối. Cho nên nàng không cảm giác được Soto lòng chua xót. Nono đây là chen miệng nói. Có phải hay không cái kia Senji Saka trước thiên hòa ngươi nói gì? Khác, đừng, liền vội vàng không thừa nhận. Kia ngày ta vừa vặn không cẩn thận đi qua nhà ngươi cửa. Mikoto vẫn không trả lời. Cửa tiệm trong nháy mắt bị người mở ra. Cái nào Senji Saka, lại nhiên dám càn rỡ như vậy. Không biết rõ Soto phía sau là ta vị này đại thần sao? Một đám người đi tới. Mà người dẫn đầu mặc dù thiếu một cái tay. Bất quá vẫn không có nhượng mấy nữ nhân đem hắn quên. Quen thuộc lời nói. Người quen biết, nhượng trong tiệm mấy nữ nhân đều là kích động tràn ra nước mắt. Ishi, ngươi còn chịu trở lại. Tại quỷ chi quốc có thể cho ngươi xuất tận danh tiếng. Nono một mực có một cái nhiệm vụ. Vậy thì là giám sát Ishi hành tung. Đáng tiếc Ishi người này quá trơn nhiệt độ. Vẫn không có bị người phát hiện. Chỉ có đoạn thời gian trước tượng chi quốc rối loạn mới nghe Ishi một ít tin tức. Mà còn chính là bởi vì thời gian dài không có phát hiện EC tin tức. Đưa đến Nono còn bị càng ngày càng nóng nảy Danzo mắng mấy ngừng. Mấy nữ nhân khuôn mặt trên đều là mang trên nụ cười. Đem liên quan tới Soto sự tình tạm thời tính để ở một bên. Hỏi EC 3 năm này trải qua thế nào? EC liền đem chính mình trèo đèo lội suối tìm nguyên liệu nấu ăn sự tình đơn giản nói một chút. Còn nặng hơn điểm nói quỷ chi quốc sự tình, làm cho tất cả mọi người đều là liên tục thán phục. Quỷ chi quốc sự kiện, hiện tại nhưng là mọi người đều biết, Ishi làm là công thần nhưng là Konoha thôn nóng bỏng tay nhân vật. Xách xách xách, người mặc dù không có lớn lên soái, bất quá thực lực chính là có cực lớn tiến bộ. Hiện tại ngươi nhưng là thành hỏa chi quả anh hùng. Nono ở bên cạnh chua xót nói. Nhượng Ishi cũng là cười lên. Chớ khen ta. Những thứ này sau đó có trò chuyện. Ta cho các ngươi nhìn cái bảo bối. Ishi móc ra một cái chai lớn tử. Tiếp lấy dùng hỏa thuộc tính chakra đun nóng. Nhất thời mỹ lệ vô cùng quang liền là xuất hiện ở chai ngay phía trên. Đường mỗi người đều uống xuống thế kỷ xúc đặc sau đó. Buồn nôn nụ cười xuống chính là ở tại bọn hắn khuôn mặt trên. Nawaki vốn là cười ha hả, nhưng là vừa nhìn thấy Soto đã âm trầm xuống biểu tình. Nhất thời bị dọa sợ đến giật mình một cái. Ishi khoát khoát tay, nhượng mọi người tâm tình đều ổn định lại. Tiếp lấy hỏi Soto rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có cái kia Senji Saka rốt cuộc là cái quái gì? Các ngươi cũng đừng hỏi hắn. Cái này sự tình liền để cho ta tới giải thích đi. Cửa xuất hiện một cái lão đầu tử, nghiêm túc trên mặt có lấy mười mấy đạo vết thương, nhìn một cái chính là kia loại lòng dạ ác độc người. Sau khi đi vào chính là một bộ cao ngạo tư thế, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.